Chương 477, cùng nữ hoa phục hy luận đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này cái địa phương nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng lại hết sức không đơn giản á sủ bạ xạ thầm nói. Hắn hai mắt chính là siêu việt tẻn gẳng trong mắt, có thể nhìn thấy đại la kim tiên không thấy được đồ vật. Cái này cái địa phương bố trí vô số sâu xa cao thâm trận pháp, phòng ngự trận pháp, huyễn trận, sát trận, nhất hoa nhất thảo một cây đều là trận pháp một bộ phận. Một khi sở hữu trận pháp khởi động, liền xem như nhất tôn chuẩn thánh đều không dễ chịu. Thần thoại truyền thuyết bên trong, dù bà xạ liền biết Phục Hy chẳng những tinh thông tiên thiên bát quái diện hóa thôi toán, càng là tinh thông rất nhiều trận pháp, bây giờ xem xét quả thật như thế. Hai vị chính là Đại La Kim Tiên Điên Phong, có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ đột phá trở thành chuẩn thánh, tại sao lại mời ta tới làm khách sủ bà xạ thập phân nghi hoặc hỏi thăm. Chúng ta hai huynh muội hướng lai hỉ hoan kết giao bằng hưu, gặp lại tức là duyên phận, thời không chi chủ lần đầu tiên tới Côn Lôn Sơn, mà chúng ta huynh muội đã tại Côn Lôn Sơn ngốc rất nhiều năm, cũng coi là Côn Lôn Sơn nửa cái chủ nhân, tự nhiên muốn tiếp đãi một phen. Phục Hy cười đạo. Đối với Phục Hy lần này, dù bạ xạ là một chữ đều không tin. Hồng hoang thế giới tiến vào Côn Lôn Sơn mạch đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên không biết nhiều ít. Nếu là Phục Hy nữ hoa đều mời bọn hắn lời nói, cái kia Phục Hy cùng nữ hoa cũng không cần tu luyện, bởi vì thời gian đều dùng để chiêu đãi khách nhân. Lời nói này đều là lý do, dù bạ xạ tự nhiên minh bạch, nhưng lại không nói ra. Sau đó, Phục Hy cùng nữ hoa lấy ra một chút tiên quả cho sủ bạ xạ nhấm nháp. Những này tiên quả đối đại là kim tiên đều có ít chỗ tốt, dù bạ xạ ăn một chu tờ, lập tức liền cảm giác vừa mới đột phá tu vi vững chắc. Hơn nữa còn tinh tiến một điểm. Ăn xong tiên quả về sau, Phục Hy bắt đầu xù bạ xạ luận đạo. Phục Hy giảng giải chính là trận pháp nhất đạo. Dù bạ xạ đối trận pháp mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng lại hết sức nông cạn, mà Phục Hy lại giảng giải thập phân cẩn thận, càng đem hồng hoang trận pháp đẳng cấp kỹ càng nói ra. Trận pháp có thể chia làm thấp kém trận pháp, trung cấp trận pháp, cao cấp trận pháp, thấp kém tiên trận, trung cấp tiên trận, cao cấp tiên trận. Vô thượng tiên thiên đại trận một tòa cao cấp trận pháp đủ để đối thiên tiên tạo thành nguy hiểm, mà cao cấp tiên trận đủ để cho chuẩn thánh vẫn lạc. Tiên trận lấy hạ cấp khác trận pháp, đều có thể dùng trận khí bố trí đi ra, chỉ cần luyện chế ra trận khí, liền xem như một tên hóa thần đều có thể thôi động cao cấp trận pháp, chỉ bất quá tu vi càng cao, phát huy ra uy lực càng lớn. Nhưng tiên trận không giống, tiên trận vận dụng thiên địa pháp tắc chi lực, nếu là không hiểu pháp tắc, thì vô pháp thôi động tương ứng tiên trận, coi như dựa vào cường đại pháp lực miễn cưỡng thôi động, uy lực QNZ hơi yếu ớt quá. Phục Hy giảng giải trận pháp nhất đạo, trọn vẹn ra NZ 10 ngày 10 đêm, dù bà xạ một mực yên lặng nghe, thu hoạch rất nhiều. Cho tới nay, dù bà xạ chỉ có thể miễn cưỡng bố trí cao cấp trận pháp, nhưng bây giờ hắn có nắm chắc bố trí tiên trận. Phục Hy giảng giải trận pháp nhất đạo, mà dù bà xạ nếu là không nói am hiểu một chút đồ vật, đây chẳng phải là mất thể diện. Thế là, dù bạ xạ liền giảng giải thần thông chi đạo. Hắn tu luyện vô số thần thông, đối với thần thông lý giải có thể nói, toàn bộ hồng hoang không ai bằng. Mà hồng hoang rất nhiều đại năng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít thần thông, nhưng đối với những này thần thông vận dụng cùng am hiểu lại không dô nở dê nhau, có chút đại năng đều không có khai quật xuất thần thông tiềm lực, thậm chí còn từ bỏ mình thiên phú thần thông. Mà xù bạ xạ lại giảng giải thần thông bản chất, cùng thần thông giác tỉnh mà nói, còn trình bày thần thông cùng tự thân pháp tắc đối ứng bổ sung quan hệ. Phàm là xù bạ xạ học qua thần thông, hắn đều nhất nhất giảng giải một phen. Đem cái này chút đồ vật nói ra, đối với xù bạ xạ tới nói, không có một chút ảnh hưởng, bởi vì những người khác học không được hắn thần thông, chỉ có thể tham khảo. Ngay từ đầu, nữ hoa cùng Phục Hy cũng không đối xù bạ xạ luận đạo ôm có bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng khi sủ bạ xạ giảng giải nhất môn thần thông bản chất về sau, nữ hoa cùng Phục Hy sắc mặt thay đổi, cái kia là kích động, càng là chấn kinh. Bọn hắn rất khó tưởng tượng ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ chỉ là một cái đại la kim tiên sơ kỳ vờ ơ y ma đối thần thông hiểu rõ như vậy, mà lại đối với pháp tắc giảng giải QNZ thập phân chú đáo, đã bao hàm đại lượng pháp tắc. Điều này nói rõ ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ đối sở hữu pháp tắc cùng thần thông đều am hiểu rất nhiều. Dù bà xạ trọn vẹn giảng giải nửa tháng lâu, nữ hoa cùng Phục Hy cũng nghe lấy mê mẩn. Sau khi nghe xong, Phục Hy cùng nữ hoa nhìn ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ ánh mắt đã thay đổi, hoàn toàn đem ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ xem như cùng tầng thứ tồn đối đãi. Thời không chi chủ thần thông giải thích, đối chúng ta huynh muội hai người thập phân có trợ giúp, có lẽ chúng ta hai huynh muội lại bởi vậy sáng tạo ra nhất môn đại thần thông đâu. Vì cảm tạ thời không chi chủ vô tư phụng hiến, ta liền đem mình một chút trận pháp tâm đắc đưa cho thời không chi chủ. A Phục Hy chân thành nói đạo. Cái kia đa tạ Phục Hy đạo hữu. Dù bà xạ không có chối từ, nhận lấy Phục Hy đưa tới một phần ngọc giản, thu vào. Kế tiếp, nữ hoa cu nở dê luận đạo một phen, giảng giải sinh mệnh sáng tạo chi đạo. Từ nữ hoa giảng giải bên trong, dù bà xạ biết được nữ hoa đã nhanh muốn ngộ xuất sinh mệnh chi đạo, hoàn toàn vượt qua hắn mấy con phố. Một khi sinh mệnh chi đạo ngộ ra đến, nữ hoa tất nhiên thành tựu chuẩn thánh tầng thứ. Đối với nữ hoa giảng giải, dù bà xạ nghe được cực kỳ chăm chú, bởi vì hắn sinh mệnh pháp tắc viên mãn, tương lai cũng sẽ lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Ngay từ đầu nữ hoa vẹn vẹn giảng giải một chút đơn giản đồ vật, nhưng ở phía sau mấy ngày, nàng lại giảng giải như thế bước vào sinh mệnh chi đạo, mặc dù không có giảng kỹ, nhưng lại để dù bà xạ bước vào một cái mới đại môn. Nữ hoa sinh mệnh chi đạo là lấy nguyên thần dung nạp sinh mệnh pháp tắc, luyện hóa hồng hoang sinh mệnh chi đạo, đạo thành thời khắc, chính là đột phá chuẩn thánh thơ y điếm mà sủ bạ xạ tu luyện chi lộ lại là lấy nhục thân luyện hóa giữa thiên địa đạo, đi là một cái khác đường đi. Lấy nhục thân vì hồng lô, luyện hóa thiên địa pháp tắc, đi hẳn là cùng loại vu tộc con đường, mà lấy nguyên thần vì căn cơ, dung nạp thiên địa pháp tắc, đi là hồng hoang tiên đạo, đã như vậy, ta liền song đạo đủ đi. Nhục thân cùng nguyên thần luyện hóa 3.000 đại đạo, lúc kia hẳn là xa xa siêu việt bản cổ cùng hồng quân đi. Nhưng hắn cu nở dê hết sức rõ ràng, hắn mặc dù có thể lĩnh hội rất nhiều pháp tắc, nhưng muốn dung nạp rất nhiều pháp tắc chi đạo, cái kia nhất định phải có được nhất cường đại nhục thân, cường hãn nhất nguyên thần. Muốn không phải vậy một khi đã dung nạp quá nhiều pháp tắc, nhục thân cùng nguyên thần đều sẽ sụp đổ. Dù bà xạ đối mình nguyên thần thập phân tự tin, hỗn độn bản mệnh nguyên thần luận tiềm lực tuyệt đối siêu việt hồng hoang rất nhiều đại năng, cho dù là những cái kia tương lai thánh nhân tại nguyên thần tiềm lực bên trên đánh giá kế đô không có hắn lớn. Nhưng đối với nhục thần, dù bạ xã lại có chút bất đắc dĩ.